bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, hắn không nhớ rõ trò chơi đã trải qua, liền ý nghĩa hắn sinh hoạt an bình, này nơi nào là khen thưởng. Này rõ ràng là trừng phạt, thân cái này, mất đi ký ức Trương Ca phẫn nộ cảm xúc đột nhiên im bặt, hắn có chút mờ mịt. Cái gì là thần, người chơi nữ Hàn Thu ngơ ngẩn mà đứng ở thuần trắng trong không gian, nàng vừa mới còn ở sát đao. Kết quả đột nhiên tay không xuất hiện ở nơi này, đây là nàng lần thứ hai đi vào nơi này, nàng nhìn. Phía không trung chữ màu đen, trò chơi thông quan tình huống, tạm được, người điên cuồng làm thần xem đến vui sướng, thần đối với ngươi tiếp theo chàng trò chơi tỏ vẻ chờ mong. Khen thưởng. Thần nhân từ mà ban thưởng ngươi 10 ngày thọ mệnh cùng một cái vật phẩm. Không cần chần chờ, phát ra từ nội tâm ca ngợi thần đi. Thần đối với ngươi nói. Thần không có lời nói đối với ngươi nói. Hàn Thu bàng tính quá Trương Ca cùng Cố Dĩ An thảo thần trò chơi, nàng đại khái đã biết một chút. Trò chơi này muốn làm cái gì, nàng thử thăm dò ở cái này thuần trắng trong không gian nói. Ca ngợi thần. Ca ngợi nhân từ thần, thuần trắng không gian không hề biến hóa, chỉ có Hàn Thu cảm nhận được chính mình đôi mắt thượng chiếm cứ lạnh lẽo, Hàn Thu theo bản năng mà. Che lại hai mắt của mình, cái kia quỷ, cùng lại đây, Hàn Thu tay không tự giác mà nắm chặt, nàng tưởng cầm đao, dùng đao phách điểm đồ vật tới uy hiếp hạ chính mình trong ánh mắt quỷ, Hàn Thu buông che lại đôi. Mắt tay, nàng bỗng nhiên phát giác thuần trắng trong không gian chữ màu đen thay đổi nội dung. Vật phẩm, quỷ mát, này không phải thuộc về đôi mắt của ngươi. Nhớ kỹ, ngươi là quỷ, không phải người, nàng là quỷ, không phải người. Hàn Thu nhìn đến này hành tự, trong lòng điên cuồng rốt cuộc áp lực không được bắt đầu tùy ý lan tràn, nàng trực tiếp dùng ngón. Tay chọc nhập hai mắt của mình. Lại cảm thụ không đến một tia đau giác, Hàn Thu lại một lần nghe được nữ quỷ thanh âm siêu thường. Một lần nàng nghe thấy nữ quỷ thanh âm là Cố Dĩ An muốn hỏi nữ quỷ vấn đề. Nữ quỷ lại chủ động cùng nàng nói nó không muốn cùng Cố Dĩ An nói chuyện, quỷ nói. Nó hiện tại là thần cho nàng vật phẩm khen thưởng. Nó là nàng đồng bạn, Hàn Thu rút ra bản thân ngón tay. Tay nàng thượng không có dính lên bất luận cái gì vết máu, Hàn Thu không thể tin tưởng nữ quỷ ngươi. Cũng biết đồng bạn ý tứ. Nữ quỷ biết Hàn Thu ở trong tối chỉ nào sự kiện, nó nói. Ngươi thật sự cảm thấy nàng hào. Nàng mới là cái kia nhất vô tình người. Vô luận chúng ta làm cái gì, nàng đều sẽ không để ý. Bởi vì nàng không để bụng, nàng là cái triệt triệt để động vật máu lạnh. Hàn Thu lạnh lùng nói, bởi vì các ngươi không đáng, đều là người. Một người bị thương tâm qua đi còn đi vì không đáng người bi xuân thương thu. Hà tất đâu, Hàn Thu nhưng thật ra thực hâm mộ Cố Dĩ An quả quyết. Phát hiện người khác đối chính mình ôm có ác ý sau. Liền lập tức bước ra rời đi, nàng làm không được điểm này, Hàn Thu lại hỏi, các ngươi vì cái gì sẽ bị bút tiên giết chết? Các ngươi hướng triệu hoán các ngươi bút tiên đưa ra yêu cầu gì? Nữ quỷ không có trả lời, Hàn Thu nói. Các ngươi tưởng đối Cố Dĩ An động thủ đúng không? Nào biết đâu rằng bút tiên ngược lại giết các ngươi tự làm bậy. Không thể sống, Hàn Thu dỗi xong nữ quỷ sau. Nàng nhìn về phía không trung, phát hiện giữa không trung chữ màu đen thay đổi. Thần vừa lòng ngươi ngôn luận. Thần nhân từ mà tặng cho ngươi giống nhau tân vật phẩm siêu. Hàn Thu ngẩn người, cái này thần như thế nào tùy tâm sở dục, nghĩ đến cái gì liền tới cái gì, ngay sau đó. Hàn Thu thấy được một cái tân vật phẩm siêu một phen quen thuộc giao phay huyền phù ở giữa không. Trung, bên cạnh là nó vật phẩm giới thiệu. Vật phẩm, giao phay, đây là một phen bình thường giao phay, nhưng cầm đao người có thể là người điên. Hàn Thu nếu có điều ngộ, nam người chơi thực mông, hắn một giấc ngủ dậy bỗng nhiên nhìn đến chính. Mình đi tới một cái toàn thân thuần trắng không gian, giữa không trung còn huyền phù chữ màu đen. Trò chơi thông quan tình huống. Thất bại, thần cho rằng ngươi tự luyến có điểm ý tứ. hắn quyết định cho ngươi một cái khen thưởng. Khen thưởng, 10 giây sau ngươi đem đến tiếp theo chàng trò chơi. Nhớ kỹ, đây là thần nhân từ. Thỉnh ca ngợi thần, thần đối với ngươi nói. Đừng có nằm mộng, thần sẽ không có lời nói với ngươi. Nam người chơi nhìn lại xem, phát ra nghi vấn từ. A, đây là cái quỷ gì? Không phải tồn tại 7 ngày sao? Như thế nào này một ván trò chơi liền kết thúc? Hắn còn nghĩ chờ ngày mai tìm Cố Dĩ An tiểu muội muội hẹn hò. An ủi nàng bị những cái đó nữ quỷ bạn cùng phòng thương thấu tâm linh. Trò chơi kết thúc, hắn còn như thế nào cùng mỹ nhân hẹn hò a? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận. Trước mặt hắn thuần trắng không gian tua nhỏ mở ra. Thế giới mới xuất hiện ở trước mắt hắn, bị người nhờ Cố Dĩ An nhưng không quá thương tâm ở siêu bản. Cùng phòng nhóm trước kia là người rất tốt, nhưng là thời gian thay đổi, nhân tâm cũng thay đổi, nàng hoài niệm trước kia bạn cùng phòng. Nhưng cũng không ý nghĩa nàng sẽ vì hiện tại bạn cùng phòng quỷ hồn hành động mà thương tâm khổ. Sở Cố Dĩ An ăn xong lần trước đường cửu đưa nàng kẹo. Trong tay nắm bình an phù tiến vào mộng đẹp ở nàng ngủ kia một khắc. Notebook nơi vị trí cực kỳ rất nhỏ lắc lư một chút. Theo sau, lại vô động tĩnh, toàn bộ phòng thập phần yên tĩnh, lúc này. Một bên di động tiểu quải sức thượng, tiểu quan tài quan cái đột nhiên bị đẩy ra một đoạn. Lộ ra tiểu nữ hài mặt thân cao 2 cm, tiểu nữ hài thăm dò nhìn notebook vị trí. Biểu tình nhẫn nại, nàng lại phản đầu nhìn an an tĩnh tĩnh ngủ Cố Dĩ An. Nàng thần sắc hòa hoãn để mơ siêu tiểu nữ hài nghĩ. Nàng quay đầu đối notebook phương hướng so cái mặt quỷ. Sau đó, tiểu nữ hài cứng lại rồi, nàng trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Nàng phát hiện chính mình bị như ngừng lại cái này ngồi ở trong quan tài làm mặt quỷ tư thế. Không thể động đậy, xong rồi. Thần đi phía trước đoán trước tới rồi nàng hành vi. Để lại chuẩn bị ở sau, tiểu nữ hài trong mắt tức khắc vạn niệm câu hôi, trong lúc ngủ mơ Cố Dĩ An còn. Không biết chính mình bên người phát sinh những việc này, nàng đang ở cùng đường cửu gặp mặt đường. Cửu vừa thấy mặt liền cho Cố Dĩ An một cái đại ô mơ siêu nàng phi thường nhiệt tình, an. Người như thế nào sắc mặt như vậy tiêu tuy, lại tiến tân trò chơi. Cố Dĩ An nói, không sai biệt lắm mơ siêu, nàng đem chính mình này một ván trò chơi trải qua đều nói một lần. Nói chính mình này một ván thân phận khả năng không phải người chơi, mà là cấp người chơi cung cấp manh mối cốt truyện nhân vật. Đường cửu nghe vậy, vuốt cằm, nói, như vậy có ý tứ, ta cũng muốn làm cốt truyện nhân vật, ta muốn đùa chết người chơi. Đường cửu cái này tâm lý, đại khái là chính mình chịu khổ chịu nhọc lâu rồi. Tựa như nhìn đến người khác chịu khổ chịu nhọc, Cố Dĩ An đối với đường cửu cái này ý tưởng không phát biểu bất luận cái gì đánh giá. Nàng đem chính mình trong tay bình an phù đưa cho đường cửu, ta vừa mới nếm thử một chút. Phát hiện cái này bình an phù có thể tiến vào. Người nhìn đến thời điểm cái này bình an phù có thể hay không bị cam chịu thành ngươi đạo cụ mang. Tiến trò chơi, đường cửu tiếp nhận bình an phù. Cười hì hì nói lời cảm tạ, cảm ơn an. Ta thế giới cũng có quỷ quái. Người lễ vật đối ta có đại tác dụng, hữu dụng liền hảo, Cố Dĩ An thật cao hứng chính mình đưa ra. Đi lễ vật đối đường cửu tới nói hữu dụng, đường cửu thỏa đáng mà đem bình an phù để vào chính mình. Trong túi, sau đó thần sắc có chút mất mát mà cùng Cố Dĩ An nói. An, ta nhờ người dò hỏi một vòng, còn không có bắt được có thể cho chúng ta hai cái tiến cùng cục trò chơi đạo cụ. Cố Dĩ An nghe vậy, an ủi nàng, không có việc gì, cái loại này đạo cụ khả ngộ bất khả cầu, đường cửu méo miệng nói. Trước kia xem người dùng quá, kia một ván trò chơi đã quên hỏi kia hai người như thế nào bắt được đạo cụ. Cố Dĩ An nghe xong, suy tư có thể làm đường cửu đã quên hỏi đối phương vấn đề. Là bởi vì kia một ván trò chơi quá khó mà làm cho nàng đã quên hỏi sao? Cố Dĩ An nói. Người cùng bọn họ cùng nhau chơi kia cục trò chơi khó sao? Đường cửu hồi tưởng một chút, còn hảo đi, cùng chúng ta hai cái tương ngộ kia một ván trò chơi khó khăn đại để tương đồng. Ta thất bại, dựa đạo cụ vớt ta một mạng. Đừng nói, thần cấp người chơi bảo mệnh đạo cụ còn rất hào phóng, Cố Dĩ An nghe vậy. Nghĩ tới chính mình được đến kia cụ có thể cho chính mình nhặt xác quan tài. Kia quan tài đích xác hữu dụng, thần cấp người chơi bảo mệnh đạo cụ rất nhiều sao? Cố Dĩ An không rõ lắm cái này, Đường Cửu thấy được Cố Dĩ An trên mặt suy tư chi sắc. Nàng cũng biết Cố Dĩ An xem như độc hành hiệp, không có gì tình báo nơi phát ra. Liền nói, ngươi thấy người chơi không nhiều lắm, mơ siêu giống nhau nói. Tay mới người chơi nếu thuận lợi thông quan, thần cấp đạo cụ đều là bảo mệnh đạo cụ, là tốt nhất, về sau đạo cụ liền xem vận khí, có tốt có xấu, còn có hay không một chút dùng rác rưởi đạo cụ, Cố Dĩ An hiểu rõ. Nàng liền nói như thế nào cảm thấy người chơi lâu năm một đám át chủ bài nhiều như vậy. Nguyên lai là tay mới thời kỳ đều có thể được đến một cái tương đương với bảo mệnh phù đạo cụ, Đường Cửu nói tới đạo cụ, hướng Cố Dĩ An phun tào thần bất lương dụng tâm siêu ta xem thần cấp người chơi bảo mệnh đạo cụ. Không có hảo tâm, hắn chính là muốn nhìn chúng ta liều mạng ở trong trò chơi dãy dụa bộ dáng. Chúng ta một đám bị chết quá nhanh, hắn nhìn cũng khó chịu, Cố Dĩ An cảm thấy Đường Cửu nói đúng. Này thật là thần ác liệt tính cách, các nàng hai cái lại hàn huyên một chút về thần khen thưởng vật. Phẩm đề tài, mặt sau các nàng nói chuyện phiếm trong không gian truyền đến khác thường thanh âm. Thanh âm kia như là quái vật gào giống thanh, Cố Dĩ An thực xác định chính mình thuê trụ địa phương. Là sẽ không tồn tại loại này thanh âm, siêu nàng nhìn về phía Đường Cửu. Đường Cửu vừa nghe thanh âm, lại nhìn đến Cố Dĩ An nghi hoặc ánh mắt, nàng dùng nhẹ nhàng ngữ khí cùng Cố Dĩ An nói. Nàng hiện tại thân ở trong trò chơi. Thanh âm này là ngoại giới quỷ quái thanh âm, quỷ quái muốn tới, Cố Dĩ An bị Đường Cửu lớn mật kinh tới rồi, bên ngoài là quỷ quái. Đường Cửu đều dám chạy tới cùng nàng trong mộng nói chuyện phía mơ siêu, Cố Dĩ An nhanh hơn ngữ tốc. Thúc giục nói, ngươi mau đi ra, Đường Cửu thực tùy ý, không có việc gì, không có việc gì, ngươi cầm này viên kẹo, có việc liền liên hệ ta, nếu ta bắt được cùng nhau tiến trò chơi đạo cụ. Ta đến lúc đó cũng tới tìm ngươi, Cố Dĩ An tiếp nhận kèo. Thúc giục, ngươi mau rời đi, đừng a, Đường Cửu rất là không tha. Chúng ta còn không có liêu bao lâu đâu, nhưng là hắc ám trong nháy mắt thổi quét các nàng hai. Người, không gian sụp đổ, Cố Dĩ An từ trong mộng tỉnh lại, nàng đầu tiên là nhìn trần nhà. Ký ức chậm rãi thu hồi, nàng thông qua dùng một lần đạo cụ kẹo lại lần nữa nhìn thấy Đường Cửu. Nàng tặng Đường Cửu bình an phù, các nàng hàn huyên sẽ thiên, Đường Cửu bên kia có ngoài ý muốn, nàng liền đã trở lại, lần này giao lưu nói tóm lại tương đối làm người sung sướng. Trừ bỏ Đường Cửu kia hóa thực làm người lo lắng, Cố Dĩ An ấn trong nhà chiếu sáng chốt mở. Nàng muốn lên một lần nữa xúc miệng, này chốt mở một khai. Trong nhà sáng choang. Cố Dĩ An trong lúc vô tình hướng gối đầu bên kia nhìn lại, notebook, di động thượng mở ra tiểu quải sức, Cố Dĩ An ánh mắt ngừng ở tiểu quải sức thượng kia tiểu quan tài. Đẩy ra một nửa, một cái tiểu nữ hài bộ dáng tiểu nhân ngẫu nhiên đang ngồi ở trong quan tài. Đối với notebook phương hướng làm mặt quỷ, này liền, có điểm ý tứ, có notebook ở, Cố Dĩ An không cần lo lắng chính mình ra ngoài ý muốn. Nàng trực tiếp đem điện thoại tiểu quải sức cầm lên, cầm lấy trong quá trình. Cố Dĩ An phát hiện, từ đầu tới đuôi, cái này tiểu nữ hài đều không có động, như là bị định trụ chờ Cố Dĩ An đôi mắt cùng tiểu nữ hài đôi mắt đối thượng. Nàng phát hiện, chính mình thế nhưng từ cái này nho nhỏ người ngẫu nhiên mặt trên. Cảm nhận được thương tâm tuyệt vọng cảm xúc xem nàng như vậy thương tâm. Cố Dĩ An chọc chọc tiểu nữ hài mặt, tiểu nữ hài đôi mắt xin giúp đỡ tựa mà nhìn Cố Dĩ An. Phối hợp nàng làm mặt quỷ bộ dáng, thấy thế nào như thế nào kỳ quái, Cố Dĩ An còn mơ hồ từ cái này tiểu nữ hài ngoại hình nhìn ra điểm. Quen thuộc cả mơ siêu tựa hồ nơi nào gặp qua, Cố Dĩ An nhìn xem trang tiểu nữ hài quan tài. Đó là nàng trận đầu trong trò chơi được đến đạo cụ. Nàng chỉ ở trận thứ hai trò chơi dùng qua cái này đạo cụ. dùng để tiêu diệt cái kia trong trò chơi tiểu nữ hài ác ma, hay là cái này tiểu nữ hài chính là nàng? Cái thứ hai trong trò chơi bị quan tài cất vào đi tiểu nữ hài. Cố Dĩ An đánh giá tiểu nữ hài cũng không nhúc nhích tư thế. Liên tưởng chính mình tỉnh lại khi nhìn đến tiểu nữ hài đối với notebook làm mặt quỷ. Đại khái đoán được nàng vì cái gì sẽ là như thế này, hướng notebook làm mặt quỷ. Chính là muốn thừa nhận nó trừng phạt nó tâm nhãn như vậy tiểu. Ngươi còn đi chọc nó, Cố Dĩ An tổn hại notebook một câu tiểu nữ hài thú bông vừa nghe đến những lời. Này, nàng ánh mắt nháy mắt chuyển biến vì đồng tình. Đối Cố Dĩ An đồng tình, dám tổn hại notebook, là sẽ bị nó hạ ngáng chân. Cố Dĩ An xem đã hiểu tiểu nữ hài ánh mắt, nàng mới vừa cũng tổn hại. Notebook một câu, phỏng chừng sẽ bị notebook nhớ tiểu sách vở. Notebook chính mình chính là cái vở. Khó trách như vậy thích khi thù, Cố Dĩ An không nói. Nàng đem điện thoại tiểu quải sức thả lại chỗ cũ, cố ý điều chỉnh vị trí, làm tiểu nữ hài mặt quỷ tiếp tục hướng phía trước như vậy đối với notebook. Chúng nó hai cái cho nhau tra tấn đi. Hết chương.